Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Băng Hoàng. Băng Hoàng gật gù, cảm kích nói, vậy liền phiền phức đan vương. Nói xong mũi chân trên mặt đất nhẹ chút, thân thể thiểm lược tới đất tầng hầm trung ương, một chỗ hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ mà thành sofa bên trên. Ngồi xếp bằng, sau đó thận trọng đem vật cầm trong tay bình ngọc đẩy ra, đổ ra bên trong phá ếch đan, nhét vào trong miệng, cuống họng hơi lan, đem nuốt vào trong bụng, mắt thấy Hải Ba Đông nuốt đan dược. Cổ Hà nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, nhìn hắn có gì biến hóa. Tầng hầm ở hai người đều yên tĩnh lại, bầu không khí chính là từ từ thay đổi vắng lặng. Không khí yên tĩnh rằng co sắp tới chừng nửa canh giờ. Băng trên đài, cái kia vẫn rơi vào vắng lặng Hải Ba Đông, thân thể bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng luồng hung mãnh gợn sóng năng lượng từ trong cơ thể cấp tốc khuếch tán mà ra, gợn sóng năng lượng chỗ đi qua, chu vi bàn, băng trụ đều là bùm bùm bị vỡ tan đi. Cấp tốc mà đi gợn sóng năng lượng đang đến gần cổ hà, bị hắn dễ dàng đánh nát, bảo vệ một cái ghế. An tĩnh ngồi xuống, thật lòng nhìn về phía băng trên đài Hải Ba Đông. Chỉ thấy băng trên đài, Hải Ba Đông thân thể đang kịch liệt run rẩy một lát sau. Cái kia già nua khuôn mặt bên trên, bỗng nhiên đột nhiên căng thẳng lên, cái trán vị trí. U thanh sắc năng lượng quỷ dị cấp tốc ngưng tụ, làm cho Hải Ba Đông cái trán đều biến thành xanh đen màu. Xem ra quỷ dị lại khủng bố. Một lát sau, cái kia u thanh sắc năng lượng quỷ dị dĩ nhiên là tạo thành một cái u thanh bé nhỏ năng lượng xà vân. Xà vân xoay quanh ở Hải Ba Đông cái trán vị trí trung ương, đưa hắn trong cơ thể cái kia mênh mông đấu khí gắt gao phong ấn lại. Ở xà vân nổi lên chốc lát, Hải Ba Đông cổ vị trí năng lượng màu tím nhạt chậm rãi lượn lờ mà lên, đem Hải Ba Đông cổ biến thành màu tím. Năng lượng màu tím nổi lên đến bộ mặt, chính là bắt đầu cùng u thanh năng lượng tiểu xà tiếp xúc. Hai cỗ hung mãnh năng lượng tiếp xúc va chạm, tạo thành từng làn gợn sóng năng lượng. Hai người một trên một dưới, lấy Hải Ba Đông đầu vì là chiến trường không ngừng giằng co. Hai loại năng lượng va chạm làm ra tạo nên kịch liệt đau đớn, để Hải Ba Đông khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Có thể biết, phá ếch đan phá giải phong ấn hiệu quả chính là đặc thù năng lượng trực tiếp cùng phong ấn năng lượng va chạm, đem phong ấn năng lượng làm hao mòn hoặc là làm hao mòn hơn nửa. Cuối cùng dựa vào tự thân mạnh mẽ đột phá phong ấn. Cổ Hà tự hỏi có phải là tự thân cũng luyện chế mấy viên đồ dự bị. Thế giới này đấu kỹ thiên kỳ bách quái, ai biết sau đó chính mình sẽ có hay không có bị người phong ấn một ngày. Hai đạo năng lượng ở Hải Ba Đông khuôn mặt bên trên giằng co tiếp cận nửa giờ sau khi, cái kia u thanh xà vân rốt cục thoáng ảm đạm rồi mấy phần, năng lượng màu tím mượn trong bụng cái kia cuồn cuộn không ngừng năng lượng chống đỡ, chậm rãi trục xuất xà vân chiếm cứ địa bàn, đem người sau từ từ xua đuổi tự Hải Ba Đông ngạch đỉnh thời gian. Năng lượng màu tím đột nhiên dâng trào mà lên, một luồng hung mãnh kình khí đem đạo kia xà vân bỏ ra Hải Ba Đông cái chán. Xà vân vừa thoát ly chính là một trận run rẩy dữ dội, chợt hóa thành một trận khói xanh lượn lờ tiêu tan. Xem ra thành công, Cổ Hà nghĩ thầm, đứng dậy chuẩn bị nghênh tiếp trở về Băng Hoàng. Ở xà vân ly thể một sát na kia, Hải Ba Đông đóng chặt con ngươi, đột nhiên mở ra, hết sạch tự trong con ngươi bắn mạnh mà ra một luồng khí thế hung hãn dâng trào đi ra. Tại này cỗ khí thế cường hãn bên dưới, tầng hầm tầng băng cũng bắt đầu rạn nứt. Ha ha, rốt cục giải trừ phong ấn, lão phu lại trở về đấu hoàng cấp bậc. Từ Băng trên đài đứng dậy, Hải Ba Đông thân thể nhanh như tia chớp trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Khuôn mặt bên trên đầy dẫy mừng như điên, ngửa đầu lên tiếng cười lớn, kịch liệt sóng âm, bị đấu khí mang theo, đem chu vi dạn nứt tầng băng, chấn động ầm một tiếng, nổ tung đi, nổ tung rớt xuống tầng băng, đang đến gần Hải Ba Đông, chính là bị hắn còn chưa thu nhập trong cơ thể kinh khí đánh cho nát tan. Chúc mừng, lần thứ hai trở thành đấu hoàng. Cổ Hà Đồng dạng cướp hơn nửa vô ích, quay về mừng như điên Hải Ba Đông chúc mừng nói, mắt thấy Cổ Hà cướp trống không tốc độ còn nhanh hơn hắn. Hải Ba Đông đồng tử, con người co rụt lại, thận trọng nhìn Cổ Hà một chút, phát hiện hoàn toàn nhận biết không tới Cổ Hà thực lực. Hải Ba Đông bổn, vốn bởi vì khôi phục thực lực mà có chút bành trướng tâm. Chậm rãi yên tĩnh lại, ha ha, còn cần cảm ơn ngươi luyện chế đan dược. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngươi xin nhờ chuyện của ta, ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Thu lại nỗi lòng, Hải Ba Đông mặt lộ mỉm cười, quay về Cổ Hà cam kết. Ngược lại hắn cũng không có đối với Cổ Hà bất lợi ý nghĩ. Cổ Hà không phải của hắn kẻ địch, cũng sẽ không dùng xem là kẻ địch đi phòng bị. Dù sao ai không điểm bí mật, Cổ Hà khuôn mặt xẹt qua vẻ lúng túng. Khả năng chuyện nhờ vả ngươi phải nhiều một cái. Ta nghĩ đem Thanh Lân cũng giao cho ngươi dạy. Hải Ba Đông khuôn mặt cứng đờ, vò vò cái trán. Có thể, Thanh Lân là đứa bé hiểu chuyện. Coi như ngươi không nói, ta đều chuẩn bị hỏi ngươi muốn đi nơi nào. Nếu như quá nguy hiểm, còn muốn khuyên ngươi đem Thanh Lân lưu lại. Cổ Hà thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Hắc Giác Vực, nơi đó có vài thứ là ta muốn, đương nhiên kính xin Băng Hoàng đối với người ngoài không muốn nói như vậy. Cổ Hà tương đối tin mặc cho Hải Ba Đông, nhưng là không muốn quá nhiều người biết hắn đi Hắc Giác Vực. Hải Ba Đông không nói gì nói, ta sẽ không nói lung tung. Có điều đi chỗ đó sao, cái hỗn loạn địa phương nguy hiểm. Ngươi có thể chiếm được thường xuyên mời mấy người cùng đi với ngươi. Như vậy an toàn một ít. Năm nào khinh thời gian từng ở Hắc Giác Vực lang bạt quá. Bằng hắn ngay lúc đó đấu linh đỉnh phong thực lực đều mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Đối với nơi đó quy tắc ký ức chưa phai. Có điều cũng chính là cái kia một đoạn lang bạt trải qua. Để hắn tích lũy trở thành đấu vương quân lương, thậm chí đấu vương tu luyện rất lớn một phần tài nguyên đều đến từ Hắc Giác Vực phấn đấu đoạt được. Yên tâm đi, ta mời một ít lánh đời cường giả, hơn nữa cũng mời người sớm dò xét Hắc Giác Vực tin tức. Không dám nói không có sơ hở nào, nhưng bảo vệ tốt an toàn của mình vẫn có thể làm được. Cổ Hà cũng không tính mời ra Mã Đế Quốc ở bề ngoài cường giả, cũng sẽ không muốn người ngoài điều tra đến trên người hắn. Chỉ là lợi dụng hóa hình đan thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương. Liền Hải Ba Đông cái này đấu hoàng cường giả, Cổ Hà cũng không tính mang đi. Mặc dù nói Băng Hoàng đã hơn 10 năm không có ra tay, nhưng nếu như muốn tra một người thân phận, vẫn có thể dễ dàng tra được. Mắt thấy Cổ Hà đem lánh đời cường giả đều kéo ra, Hải Ba Đông thực sự ức chế không được tự thân hiếu kỳ. Nói, Đan Vương, ngươi là không phải đã lên cấp đến đấu hoàng. Cổ Hà sững sờ, không biết mình là ở đâu một bước bị Hải Ba Đông phát hiện thực lực chân thật. Nghĩ đến cũng chính là nổi lên giữa không trung tốc độ. Cái này lúc đó Cổ Hà vẫn đúng là không đi chú ý. Trải qua lâu như vậy, thích ứng đấu hoàng thực lực, đối với hắn mà nói, như vậy tốc độ đã xem như là bình thường thao tác. Hoàn toàn là theo bản năng đã đến giữa không trung, trừ phi thật sự đưa hắn thực lực phong ấn đến đấu vương. Hoặc là tại mọi thời khắc chú ý đấu hoàng cùng đấu vương khác nhau. Không làm vượt qua đấu vương cấp bậc sự tình. Thế nhưng giả heo ăn hổ điều kiện tiên quyết là bản thân mình so với lão hổ mạnh.